Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 thứ bảy chỉ tiểu đoàn tử 9. Ninh Tịnh bước nhanh truy ở sứ thần phía sau, bởi vì mục đích không phải theo dõi, cho nên Ninh Tịnh không có phóng nhẹ tiếng bước chân lấy che giấu chính mình hành tung. Đuổi theo ra một khoảng cách. Tên kia kêu Bruni lão niên Alpha ở hoa viên thủy mặc trước dừng lại bước chân. Xoay người lại, vẩn đục hai tròng mắt áp lực lạnh băng tức giận, cứng rắn nói, Lưu Khắc Lạc Tư tiểu thư, ta cho rằng ở cái này thời gian, ngài hẳn là ở trong phòng nghỉ ngơi, mà không nên làm một ít không thỏa đáng sự tình. Tỉ như nói theo đuôi ở ta cái này lão nhân mặt sau, ở Bruni trong ấn tượng. Lôi văn gia tộc nuông chiều từ bé ra tới đại tiểu thư. Hẳn là thắng không nổi loại này húc đầu phách não chỉ trích. Nhưng ra ngoài Bruni đoán trước, Ninh Tịnh không những không có buồn bực, còn cười cười, nói, Bruni tiên sinh, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện ta và ngươi chi gian không có gì hảo nói, đón hắn nghiêm. Khắc mà mang chút khinh thường đánh giá, Ninh Tịnh không chút hoang mang nói. Trên thực tế, các ngươi vừa rồi ở thư phòng lời nói, ta đều nghe được Bruni kia che kín nếp uốn trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Ngay sau đó thực mau bị hắn che giấu ở, chỉ thấy hắn đúng lý hợp tình mà thôi ách nói. Thì tính sao, ta mỗi một câu đều là vì điện hạ suy nghĩ, tuyệt không tư tâm ni nếu có cái gì câu oán hận. Người cứ việc có thể đi hướng điện hạ khóc lóc kể lể, bình tĩnh một chút. Bruni tiên sinh, người không cần đem ta trở thành giả tưởng địch, Ninh Tịnh làm cái tạm dừng thủ thế. Bất đắc dĩ mà nói, ta và các ngươi giống nhau, tuyệt không làm hại điện hạ tâm tư. Ta tin tưởng chúng ta cần thiết vì chuyện này nói chuyện, Bruni biểu tình hòa hoãn một chút. Lúc này mới con mắt nhìn về phía Ninh Tịnh, nghiêm túc nói. Lưu Khắc Lạc Tư tiểu thư, ta cá nhân thực khâm phục Lôi Văn tướng quân, nhưng là, ở này đó phía trước, ta đầu tiên là một cái thân tử, theo ý ta tới, ngài lưu lại nơi này, chỉ biết trở thành điện hạ trói buộc Ninh Tịnh, Hải Nha, này bổng đánh nguyên ương cốt truyện thật là hào cầu huyết đâu. Hệ thống, ngoặc kép, Amy Á không có cùng nguyên tinh chống lại thực lực, nếu ngươi bị phát hiện. Điện hạ sẽ mất đi ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa. Còn bị khấu thượng phản quốc tội, Bruni nhất châm kiến huyết nói. Để á ở chiến bại kia một khắc khởi, cả nước Omega tài nguyên đã bị nguyên tinh kế thừa, càng không cần phải nói. Ngươi là nguyên tinh chỉ tên muốn Omega. Nếu ngươi trở thành Amy Á hoàng hậu, ở cái kia vạn chúng chú mục vị trí thượng, đem có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi. Thực mau, thân phận của ngươi liền sẽ bị nhận ra tới. Cho nên, cho dù điện hạ thuận lợi kế vị, ngươi cũng chỉ có thể làm bóng dáng tồn tại. Ngươi con nối dõi chỉ có thể nhận một cái khác Omega làm mẫu thân. Ngươi nguyện ý tiếp thu sao? Ninh Tịnh không quá thích hắn loại này nói chuyện phương thức. Cười một cái, không có nói tiếp, nói, không cần vì ta phân tích lợi và hại. Ngươi không ngại có chuyện nói thẳng, Bruni gọn gàng dứt khoát nói. Ta hy vọng ngài có thể rời đi nơi này, cho dù chỉ là tạm thời mà rời đi, cũng giúp đỡ đại ân, mục đích địa từ ngươi lựa chọn. Đương nhiên, vì làm điện hạ tìm không thấy, ngươi khả năng đến đi một ít tương đối xa xôi tinh cầu. Rơi xuống đất sau, ta sẽ tận mình có khả năng vì ngươi cung cấp an toàn sinh hoạt. Chờ điện hạ bên này sự tình kết thúc, ta sẽ tự mình hướng điện hạ tạ tội, cũng đem ngươi tiếp trở về, cái này đề nghị chính hợp nàng tâm ý. Ninh Tịnh nhướng mày, chẳng qua, Bruni sở dĩ cam chịu nàng sẽ ở Trương Trạch Huân đến quyền sau ngoan ngoãn trở về. Nhất định là cho rằng ở tinh tế, trừ bỏ Amy Á tinh ngoài, không có địa phương có thể thu dụng nàng cái này nguyên tinh tội phạm bị truy nã. Hắn đại khái như thế nào cũng đoán không được, nàng rời đi về sau liền sẽ không lại đã trở lại đi. Đương nhiên, điểm này liền không cần cố ý thuyết minh, đây là nàng lần thứ hai tiến vào che giấu cốt truyện. Bởi vì lần đầu tiên đi che giấu cốt truyện liền thành công. Đối mặt tân một vòng khiêu chiến, Ninh Tịnh cũng không có nhiều khẩn trương. Nếu nàng có thể trước thời gian biết, chính mình căn bản sống không đến rớt xuống ngày đó. Như vậy, nàng nhất định sẽ không đáp ứng đến như vậy dứt khoát. Qua nửa tháng, Trương Trạch Huân cùng Bruni đám người tranh chấp phong ba tán đến không sai biệt lắm. Hành động bắt đầu rồi. Nếu là đi nhờ chính quy tinh hạm rời đi, đều yêu cầu xử lý thân phận chứng minh, cũng sẽ bị theo dõi chụp được. Vô luận che giấu đến thật tốt, chỉ cần Trương Trạch Huân nguyện ý, nhất định có thể tra ra tinh hạm rớt xuống mà. Chỉ có cưỡi cái loại này cùng nhà nước không có quan hệ, thậm chí là đối địch trạng thái tinh hạm, mới có thể hoàn mỹ mà lẩn tránh điều tra, bảo mật hành tung. Tỉ như nói, tinh đạo tinh hạm Mani Bruni rõ ràng ăn hoàng thất cơm, lại có môn đạo liên lạc đến tinh đạo, bởi vì len lỏi gây án. Xú danh rõ ràng, tinh đạo tinh hạm chưa bao giờ trực tiếp ngừng ở Amy Á trạm không gian. Nếu không dừng lại xuống dưới liền sẽ bị bắt, bọn họ chỉ ở hoàn toàn trung lập liên hợp tinh tế trạm dừng lại. Xuất phát cùng ngày sáng sớm, Bruni bí mật mà đem Ninh Tịnh cùng Cửu Ngộ đưa đến liên hợp tinh tế trạm Mani trên đường không có gặp được cản trở, đến mục đích địa sau, Ninh Tịnh hai người cùng chắp đầu người đối thượng ám hiệu sau, thuận lợi bước lên tinh đạo tinh hạm Mani. Đây là một con thuyền khổng lồ mà cổ xưa tinh hạm. Ninh Tịnh hai người này đây bình thường làm giúp thân phận thượng, ngày thường yêu cầu làm một ít giữ gìn thanh khiết AI công tác. Chờ nó nhanh chóng cách rời liên hợp tinh tế trạm sau, chuyện xưa hoàn thành độ nháy mắt đề cao tới rồi 70%. Tinh hạm sẽ ở ven đường ngừng mấy cái địa phương. Bruni ở thứ 6 trạm, một cái biên thủy tinh cầu vì bọn họ chuẩn bị tốt chắp đầu giả. Nhưng là, Ninh Tịnh cũng không như vậy tính toán. Bọn họ sẽ mang theo thân phận văn kiện. Ở đệ tam trạm, khoảng cách nguyên tinh gần nhất beta 101 trạm không gian rớt xuống. Thẳng đến nguyên tinh, hôm nay buổi tối, tinh hạm C chờ phòng. Ninh Tịnh ở trên dưới giường đôi thượng phô trần trọc. Nàng đầu giường đối diện một cái hình tròn cửa sổ mạn tàu. Duỗi tay kéo ra mảnh, đen nhánh trung lập lóe tinh quang lậu nhập, xoay tròn sao băng không tiếng động mà tiêu vong, phiêu tán hạ lộng lẫy tuyết trắng tinh tiết, Cửu Ngộ cuộn tròn nho nhỏ thân hình, tại hạ phô ngủ thật sự thục, còn có tiết tấu mà đánh tiểu khò khe, ánh sáng chiếu tới rồi hắn mí mắt, Cửu Ngộ trong lúc ngủ mơ nhíu nhíu mày, Ninh Tịnh vội vàng đem mảnh buông xuống, nàng ngủ bình thân thể. Đôi tay đáp ở chăn thượng, ở trong đầu nói, hết thảy, ở sao, không ngủ nói, cùng ta liêu vài câu đi, hệ thống, ở, ký chủ, chỉ cần ngươi là thanh tỉnh, ta liền sẽ không ngủ đông. Ninh Tịnh châm trước một lát, nói, ta gần nhất mấy ngày, vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề, ngươi không cảm thấy, nhiệm vụ này cốt truyện phát triển đến quá nhanh, thế cho nên có chút không hợp với lẽ thường sao? Hệ thống không lên tiếng, đương nhiên, không cần ngươi nói, ta cũng biết chính mình tiến vào che giấu cốt truyện, chính là, ngươi đã từng nói qua, che giấu cốt truyện chỉ là thông hướng đã định chạm điểm con đường thay đổi. Chạm điểm là sẽ không thay đổi a. Cửu Ngộ ở năm thứ 3 mới hồi nguyên tinh, ở đệ thứ 5 khôi phục bình thường. Chính là chuyện xưa quan trọng chạm điểm mà ni, Ninh Tịnh trong bóng đêm miêu tả chính mình xương. Ngón tay hình dạng, thong thả nói, nhưng hiện tại nhiệm vụ mới bắt đầu đã hơn một năm Mani này hai cái quan trọng sự kiện. Đều quá nhanh đã xảy ra, mau đến có chút thái quá, hệ thống. Không sai, nếu ngươi chưa đi đến nhập che giấu cốt truyện, kia đi trước nguyên tinh sự kiện liền sẽ không trước tiên nhiều như vậy. Nhưng chuyện xưa hoàn thành độ vẫn luôn ở đề cao, yên tâm. Nhiệm vụ không ra vấn đề, Ninh Tịnh rũ mắt, nhẹ hu một hơi, trừ bỏ lúc mới bắt đầu tương đối chật vật ngoài, nhiệm vụ này vẫn luôn thực thuận lợi, nhưng chính là bởi vì quá mức thuận lợi, nàng ngẫu nhiên sẽ có loại chính mình đang ở bị không thể biết trước lực lượng đẩy đi phía trước đi. Cảm giác, dần dần có chút sờ không chuẩn nhiệm vụ tiết tấu, tự nhân loại rời đi u ám rừng cây, tiến vào sắt thép rừng rậm sau. Động vật bản năng liền thật sâu mà ngủ say ở bọn họ máu. có đôi khi, trong đầu bất an dự cảm linh nghiệm, không riêng gì bởi vì chính mình tìm đường chết nãi chính mình một ngụm độc nãi. Mà là động vật bản năng vì bọn họ cảm giác tới rồi nguy hiểm ni liền giống như Ninh Tịnh này. Khẩu độc nãi, ở hai cái giờ sau trở thành sự thật, đêm khuya thời gian, một trận kịch liệt chấn động, cùng với vang lớn bừng tỉnh trên tinh hạm mọi người. Ninh Tịnh bỗng nhiên mở mắt, Cửu Ngộ bỗng chốc xoay người lên, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng mà bổ nhào vào cửa sổ mạn tàu trước. Kéo ra mành, chấn động đến từ chính tinh hạm đằng trước. Quả nhiên, đường hàng không thượng, một con thuyền thể tích so với bọn hắn này tao càng thật lớn tinh hạm thình lình ngăn cản bọn họ. Hướng đi, vừa rồi chấn động, chính là hai tao tinh hạm chạm vào nhau thanh âm ni Cửu Ngộ nheo lại đôi mắt. Quan sát một chút đối phương tinh hạm, thấy được xác ngoài ấn dấu hiệu khi, sắc mặt chợt trở nên ngưng trọng. Sao lại thế này, là nguyên tinh hoặc là Amy Á tinh hạm đội? Không, Cửu Ngộ trầm khuôn mặt, chậm rãi hộc ra hạ nửa câu lời nói. Là một khác xúc tinh đạo, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng có câu mẹ bán phê, hận không thể lập tức liền nói. Tinh đạo chính là dựa vào đánh cướp tài bảo kiếp sau tồn. Đồng hành cạnh tranh thực kịch liệt, không chịu quản hạt, không cần nộp thuế nhật tử là thực sàng, nhưng đồng thời cũng sẽ đắc tội đông đảo đế quốc đại lão. Ở đồng hành cũng gây thù chuốc oán đông đảo. Này không, đêm nay liền không biết sao xui xẻo mà đụng tới kẻ thù chặn đường. Họa vô đơn chí chính là, kẻ thù trọng tải còn so với chính mình lớn gấp đôi không ngừng. Ngọn nến. Bruni tại đây tao trên tinh hạm cho bọn hắn an bài vị trí. Nhưng nếu là kẻ thù tiếp quản, kia đã có thể chưa chắc dùng được. Cửu Ngộ trầm ngâm một lát, nhanh chóng quyết định nói. Trước đi ra ngoài lại nói. Này tao tinh hạm có bị tạc hủy khả năng. Xê chờ chỗ là dễ dàng nhất bị đánh trúng. Hai người nhanh chóng đổi hào quần áo. Đem thân phận chứng minh mang ở trên người. Đi ra cửa phòng. Hành lang đều là bị chấn động bừng tỉnh, cũng đi ra xem đã xảy ra chuyện gì công nhân. Lúc này, tinh hạm lại là một trận kịch liệt chấn động, cùng với liên xuyến tiếng nổ mạnh, đỉnh đầu bạc đèn bắt đầu mãnh liệt mà lập lòe, không biết là ai trước đi đầu. Ở hoảng sợ trong tiếng, mọi người sôi nổi hoảng không chọn lộ mà chiều bước lên bê khoang xuất khẩu chạy tới. Cửu Ngộ dù sao cũng là tiểu hài nhi. Bước cự chỉ có đại nhân 1/3, chạy trốn rất chậm, Ninh Tịnh muốn nhân nhượng hắn, dần dần liền dừng ở cuối cùng, bên đường còn không ngừng có toái ngói rơi xuống, Cửu Ngộ hơi kém bị người đẩy đến toái ngói bên kia. Ninh Tịnh bỗng dưng ngừng lại, ở Cửu Ngộ kinh ngạc trong ánh mắt đem hắn bối lên. Nghẹn khí đi phía trước chạy, Cửu Ngộ tức muốn hộc máu nói, Lưu Khắc Lạc Tư, ngươi làm gì? Ta chính mình có thể chạy. Không có việc gì, ta sức lực đại thật sự. Này giai đoạn liền từ ta mang theo ngươi chạy, Ninh Tịnh hít vào một hơi. Biên chạy còn có tâm tư nói giỡn. Ta nói, Cửu gặp gỡ đem, ngươi cần phải nhớ kỹ này phân ân tình a. Ta hẳn là duy nhất một cái bối quá ngươi trốn chạy Omega đi, Cửu Ngộ bị khí cười. Xem lộ đi ngươi, Ninh Tịnh tuy rằng chạy trốn cũng không mau. Nhưng cước trình vẫn là so tiểu hài tử mau rất nhiều. Hai người rốt cuộc đuổi ở xe khoang nhập khẩu sập trước chạy đi ra ngoài. Bê khoang một mảnh hỗn độn, góc còn nằm mấy cái không biết sinh tử, đầy người là huyết người. Ninh Tịnh không rảnh sợ hãi, thở hồng hộc mà đem Cửu Ngộ buông xuống. Nắm hắn tay liền phải tiếp tục đi phía trước chạy, đi mau, đúng lúc này. Một bóng ma lên đỉnh đầu bao phủ ở hai người. Ninh Tịnh kinh ngạc mà ngẩng đầu. Đỉnh đầu bạch đèn liên xuyến tan vỡ. Sắc bén pha lê sái lạc. Cửu Ngộ sắc mặt đại biến. Một phen đem Ninh Tịnh đẩy đến ven tường. Ngồi xổm xuống. Ninh Tịnh làm theo. Cửu Ngộ đem vùi đầu ở trong quần áo. Dùng áo khoác vạt áo che khuất Ninh Tịnh đầu cùng cổ. Pha lê mảnh nhỏ rơi xuống trên quần áo. Đại bộ phận đều văng ra, còn có mấy khối đặc biệt đại tạp ở trên quần áo. Chấn động tạm thời ngừng, Cửu Ngộ lau thái dương mồ hôi lạnh, Ninh Tịnh từ hắn trong quần áo dò ra đầu, nhìn đến kia mấy khối thiếu chút nữa ở trên người nàng chát ra mấy cái động pha lê. Đối hệ thống rít gào nói, Vũ Thảo a, các ngươi có thể hay không làm ta an toàn mà ngồi một lần tinh hạm. Hệ thống, trước đừng nói nữa, cẩn thận, có cái gì ngã xuống, đỉnh đầu truyền đến chi chi cọ sát thanh. Ninh Tịnh cùng Cưu Ngộ đồng thời dương mắt, đèn toàn bộ dập tắt, hành lang trụ trầm trọng sắt thép từng cây mà đạn nhảy ra tới. Sau nháy mắt liền tạp xuống dưới, loại đồ vật này, không phải một kiện quần áo là có thể ngăn trở. Ngắn ngủn vài giây nội, Ninh Tịnh không kịp suy tư, liền đem Cừu Ngộ này tiểu thí hại ôm vào trong ngực. Dùng sức mà trở mình, đem hắn đè ở phía dưới, nhưng Cừu Ngộ đặng chân, thực mau lại đem hai người đổ cái điên nhi, ầm vang vang lớn lay động màng tai, thế giới bị hắc ám bao phủ, nhưng trong dự đoán đau đớn lại không có dừng ở trên người. Có nhân vi nàng cấu trúc một cái cũng đủ đại không gian. Ninh Tịnh trái tim từng cái mà cổ động, lòng còn sợ hãi mà mở mắt, ở trong bóng tối, đối thượng một đôi hẹp dài đôi mắt, tựa hồ bị tạp bị thương đầu, sền sệt máu từ thái dương đứt quãng mà chảy tới hắn đuôi lông mày. Lông mi thượng, kia lạnh buốt màu trà trong mắt bịt kín một tầng mùi tanh huyết sắc. Nở rộ một loại cực hạn mê người mỹ lệ, giúp nàng dùng bả vai chống lại hiểu rõ trầm trọng thanh thép người này. Không phải tiểu thí hai Cừu Ngộ, mà là thành niên bản Cừu Ngộ, Ninh Tịnh, ngoặc kép, đại ca, nguyên lai người có thể biến đại biến tiểu nhân a. Không chỉ có biến đại biến tiểu, liền quần áo cũng đi theo biến. Đây là cái gì bắp? Cừu Ngộ đè ở Ninh Tịnh trên người, khuỷu tay chống lại sàn nhà, phía sau lưng chặn nện xuống tới thanh thép, lăng là duy trì một cái an toàn tam giác không gian. Làm Ninh Tịnh có thể tự do hô hấp, cũng may, thanh thép ở giữa không trung liền tản ra, cuối cùng tạp đến hắn trên người, chỉ có hai căn, hơn nữa không phải trực tiếp tạp đến cái ót, chỉ là cọ qua, nếu không, Cừu Ngộ khả năng óc đều bính ra tới. Cừu Ngộ nhẹ nhàng giật giật, không biết tác động nơi nào, nhẹ nhàng mà tê một tiếng, Ninh Tịnh vội vàng duỗi tay hỗ trợ, rốt cuộc. Đè ở Cừu Ngộ duỗi tay thanh thép rơi xuống đất, Ninh Tịnh cố hết sức mà đỡ hắn, rời xa kia phiến trên mặt đất, ở một cái an toàn góc ngồi xuống. Ninh Tịnh làm Cừu Ngộ dựa vào trên vách tường, dùng quần áo ấn xuống hắn thái dương miệng vết thương, tinh hạm hiện tại không có chấn động, hẳn là tạm thời an toàn. Người có khỏe không, có phải hay không tạp tới nơi nào? Bê khoang chặt đứt điện, bị hắc ám bao phủ ở. Bốn phía có không ít người chết, Cừu Ngộ kéo xuống tay nàng, tự diễu mà kéo kéo khóe miệng, Lưu Khắc Lạc Tư, ta đầu bị tạp bị thương, khả năng thời gian rất lâu đều đi bất động, nếu ngươi muốn sống đi xuống, tốt nhất đừng cùng ta ngốc đi xuống. Ninh Tịnh thành thành thật thật mà ngồi ở hắn bên cạnh, lắc đầu nói, không, ta chờ ngươi cùng nhau đi, đồng thời trong lòng chửi thầm. Đại ca! Chính là đi theo ngươi mới sẽ không chết a. Ngươi chính là thế giới này boss. Những cái đó chỉ là NPC mà thôi. Cừu Ngộ nhiễm huyết lông mi run rẩy, duỗi tay điệp ở Ninh Tịnh mơ u bàn tay. Hai người bả vai chống bả vai, lẳng lặng mà dựa vào cùng nhau. Cừu Ngộ thân thể này đã có 25 tuổi. Vai rộng, chân trường đều hoàn toàn là thanh niên alpha trạng thái. Ngồi ở cùng nhau khi... Ninh Tịnh đầu chỉ đủ dựa thượng bờ vai của hắn, cửa sổ mạn tàu lậu vào sao trời muôn vàn ánh sáng. Lướt qua Cừu Ngộ cao thẳng mũi, ở hắn thâm thúy hốc mắt rơi xuống một bóng ma, thon dài cổ phía trước, xông ra hầu kết thập phần gợi cảm. Ni lại nói tiếp, từ lần đầu tiên gặp mặt sau, nàng liền chưa thấy qua Cừu Ngộ thành niên khi bộ dáng. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên biến trở về đại nhân? Này không thể tưởng tượng tình huống rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đại khái qua 15 phút, Cừu Ngộ hô hấp thuận lợi rất nhiều. Ninh Tịnh mới hỏi nói, tiểu ngư, ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ biến trở về đại nhân sao? Ta không rõ ràng lắm. Ni Cừu Ngộ nhắm mắt dưỡng thần. Thấp giọng nói, nhưng ta có thể khẳng định, này chỉ là tạm thời tính, tựa như vừa đến Odin thời điểm. ta cũng từng có cùng loại cảm giác. Mở to mắt liền biến trở về thành nhân, Ninh Tịnh nhíu mày suy tư một lát. Bỗng nhiên hưng phấn mà vỗ đùi. Ta đã biết, nhất định là cái dạng này. Ở ứng kích trạng thái hạ, ngươi là có thể biến trở về đại nhân. Ngay từ đầu, nàng liền vòng vào một cái lầm khu. Ở vừa đến Odin thời điểm, Cửu Ngộ đột nhiên biến trở về đại nhân. Cũng mở khóa rời đi phòng. Chỉ sợ không phải bởi vì độc lực lặp lại, mà là thân thể hắn có được chuyển biến hình thái năng lực. Chẳng qua, loại này chuyển biến không chịu hắn ý chí khống chế. Trước mắt chỉ có thể phỏng đoán, ở ứng kích trạng thái hạ, Cửu Ngộ rất có khả năng biến trở về đại nhân bộ dáng. Tỷ như vừa rồi, nếu không phải hắn chống lại thanh thép, hai người khẳng định sẽ bị tạp đến vỡ đầu chảy máu. Hơn nữa, hắn duy trì tiểu hài tử trạng thái thời gian, cùng biến trở về đại nhân thời gian, tựa hồ là thành có quan hệ trực tiếp, thật giống như pin giống nhau. Hài đồng hình thái là dự trữ năng lượng, đại nhân hình thái còn lại là phóng thích năng lượng, chứa đựng càng lâu, là có thể phóng thích càng nhiều. Lần đầu tiên ở Odin biến trở về đại nhân trước, Cửu Ngộ hài đồng trạng thái duy trì mấy tháng, cho nên, hắn biến thân trạng thái chỉ có thể chống đỡ đến hắn mở khóa. Rời đi nơi, chạy ra một khoảng cách, liền hoàn toàn mất đi hiệu lực, mà vừa rồi quay lại đại nhân trạng thái trước. Hắn bảo trì ước chừng đã hơn một năm tiểu hài tử hình thái. Cho nên hắn biến thân thời gian cũng kéo dài, có thể làm hắn duy trì thác cử tạ vật loại này hao phí thể lực hành động. Thật tốt quá, sống sót sau tai nạn, lại phát hiện Cửu Ngộ bàn tay vàng, làm Ninh Tịnh đã quên đúng mực, cao hứng mà nghiêng người ôm lấy Cửu Ngộ cánh tay, bùm bùm mà nói. Chúng ta nếu có thể đem loại năng lực này huấn luyện đến ổn định xuống dưới. Như vậy, trong tương lai lén quay về nguyên tinh tác chiến, tuyệt đối có thể có tác dụng, thậm chí ở thời khắc mấu chốt xoay chuyển thế cục Cửu Ngộ choáng váng đầu đã khôi phục đến không? Sai biệt lắm, lại tùy ý Ninh Tịnh tiến đến chính mình trước mặt, díu dít mà nói chuyện, hắn bất đắc dĩ mà cười cười, tự nhiên mà duỗi tay ôm Ninh Tịnh phần eo. Nhất quán sắc bén đuôi lông mày khóe mắt ngoài dự đoán mọi người mà nhu hòa dung túng. Cũng không cần như vậy hưng phấn đi, chúng ta còn không có thoát hiểm mà đi. Nếu là Cửu Ngộ từ trước bộ hạ nhìn đến hắn cái này biểu tình, chỉ sợ đầy người nổi da gà đều sẽ đứng lên, không chịu cô đơn mà phất cờ hò reo. Bằng gạch dưới bằng, bê rốt cuộc, ôn nhu Cửu Ngộ, cái này từ tổ thật sự quá quỷ dị. Ngọn nến, Ninh Tịnh gương mặt đỏ bừng, lắc đầu hư cười nói, đương nhiên đáng giá cao hứng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ý tư chính là, chỉ cần nhiều giải chính mình một chút, liền nhiều vài phần phần thắng a. Ngươi xem, kế tiếp nói, hoàn toàn mà ngăn ở một cái đột nhiên dừng ở nàng trên trán hôn. Ninh Tịnh đôi mắt hơi hơi mở to, trong bóng tối, Cửu Ngộ môi rời đi cái trán của nàng. Lại lần nữa cúi đầu, ở nàng khóe môi rơi xuống một cái khẽ hôn. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, Lưu Khắc Lạc Tư, ta thay đổi chủ ý. Cửu Ngộ ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Giao dịch hoàn thành sau, ta không nghĩ thả ngươi rời đi. Ninh Tịnh hơi kém nhảy dựng lên. Cái gì? Cửu Ngộ chấp khởi tay nàng, nghiêm túc nói, Lưu Khắc Lạc Tư, lưu tại ta bên người. Không phải làm con tin hoặc tù phạm, là làm thê tử của ta. Hôn lễ thượng, ta nhất định sẽ đưa ngươi màu đỏ hoa hồng, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, đại huynh đệ, ngươi thông báo cũng không cần tuyển loại này thời điểm đi. Hệ thống, ngoặc kép, loại này thời điểm liền trước đừng nói này đó. Sống sót rồi nói sau, Ninh Tịnh trốn tránh mở mắt thần. Chống hắn ngực, sau này lui nửa bước, có thể đi rồi đi. Thừa dịp ngươi vẫn là dáng vẻ này, liền mau chút rời đi đi, Cửu Ngộ cũng không có miệt mài theo đuổi đi xuống. Nương tay nàng đứng lên, hai người nâng đi tới B khoang cùng A khoang giao tiếp chỗ. A khoang là này tao tinh hạng quan trọng nhất bộ phận. Bên trong chứa đựng rất nhiều vật tư, chỉ cần tiến vào A khoang, liền không có bị địch quân đánh trầm khả năng, chỉ là... Hiện tại A khoang cùng B khoang gian xuất hiện một cái thật lớn đứt gãy tầng. Chỉ còn một đoạn nhỏ hẹp con đường. Chỉ có thể thật cẩn thận mà bò qua đi. Còn phải leo lên đi lên. Mà xuống phương, tiết lộ nhiên liệu chiều khắp nơi lưu động. Thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. B khoang đã không sai biệt lắm cùng A khoang hoàn toàn đứt gãy. Ninh Tịnh nhanh chóng quyết định. Tiểu Ngư, ngươi hãy đi trước, sau đó kéo ta, xác thật. Nhịp cầu chỉ có thể một người đi, mà đi đến nhịp cầu phía cuối, cũng muốn hướng về phía trước leo lên một đoạn độ cao. Omega thể năng không tốt lắm, có người ở thượng bên trong kéo liền quá tốt, Cửu Ngộ minh bạch nàng ý tứ, trầm giọng nói, hảo, ta hãy đi trước, sau đó kéo ngươi, hắn buông ra Ninh Tịnh tay, nhanh nhẹn mà đi qua kia đoạn lung lay sắp đổ nhịp cầu. Ba lượng bước leo lên đi lên. Nằm ở mặt trên, Triều Ninh Tịnh vươn tay, thanh âm có loại yên ổn lực lượng, lưu khắc lạc tư, lại đây, Ninh Tịnh gật đầu, thật cẩn thận mà vẫn duy trì cân bằng, đi lên nhịp cầu, bất quá vài phút, nhịp cầu đã có không ít mảnh nhỏ rơi xuống, phía dưới ngọn lửa độ ấm đủ để hòa tan sắt thép, liền phun ra hơi nước, cũng có thể nháy mắt đem người nướng thành than cốc. Ninh Tịnh ở trong không khí bay múa đuôi tóc đã bắt đầu cuốn khúc. Biến tiêu, thật vất vả đi tới còn kém hai bước địa phương. Dưới chân bỗng nhiên kịch liệt chấn động, Cửu Ngộ bổ nhào vào giới hạn. Duỗi dài cánh tay, giống giận, nhảy lại đây. Ninh Tịnh không cần nghĩ ngợi mà làm theo. Mắt thấy liền phải cầm Cửu Ngộ tay nháy mắt. Kinh người một màn đã xảy ra. Cửu Ngộ đau ngâm một tiếng. Kia thon dài tứ chi ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngắn lại. Thành nhân trạng thái kia không ngừng đếm ngược thời gian rốt cuộc đi tới cuối. Bất quá ngay lập tức chi gian, hắn liền biến trở về cái kia tiểu hài nhi bộ dáng. Cánh tay biến đoàn, nguyên bản vừa vặn khoảng cách liền có vẻ quá rộng, chỉ kém như vậy một tấc khoảng cách, hai người ngón tay liền ở vặn vẹo trong không khí cọ qua. Ở Cửu Ngộ không dám tin tưởng tuyệt vọng gào giống chung. Ninh Tịnh theo đoạn kiều rơi vào ánh lửa chung, cực nóng ánh lửa giống như mở ra khẩu ác ma, nháy mắt cắn nuốt nàng thân mình, hệ thống ở lập tức liền vì nàng che chắn cảm giác đau. Nhưng Ninh Tịnh biết, ở rớt nhập ngọn lửa kia trong nháy mắt, nàng cả người, từ da đến nội tạng, cũng đã bị cực nóng hơi nước nướng chín. Đương nhiên, làm thế giới giả thuyết ngoại lai khách, linh hồn sẽ không tùy sao sao mà tiêu vong, nhưng không hề nghi ngờ, nhiệm vụ này đã theo hoàn toàn chết đi sao sao, không thể vãn hồi mà thất bại. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tịch, 23.895.541. Kiêu kiêu kiêu nắng gắt địa lôi, du ba, du, canh hai hợp nhất hắc hắc, hết chương.